nhưng chỉ cần cô bé còn ở lại ngày nào, tôi sẽ lăng xê cô bé ngày ấy. Đó là cửa lớn tại tầng 1 quảng trường Tân Cảng. Sau khi buổi công chiếu kết thúc, những chiếc xe tụ tập trước cửa lần lượt rời đi. Có mấy chiếc xe phỏng vấn đứng mãi trước cửa chưa đi. Đám phóng viên đứng bên cạnh nhìn thấy Tề Hân bèn cầm máy ảnh đi tới. Thấy cuộc nói chuyện không thể tiếp tục được nữa, nên họ tạm biệt nhau tại cửa. Đường về đi cùng ánh trăng. Diệp Nam Sinh mở cửa xe ra, có gió men theo khe cửa chậm chậm thổi vào, cảm giác lành lạnh cực kỳ dễ chịu. 902, người đàn ông đi cùng Tiêu Khả Nhân ban nãy anh có biết không? Không rõ, nhưng mà... Diệp Nam Sinh, có phải... Em nên suy nghĩ bao giờ sẽ kết hôn với người đàn ông này không? Cung Khắc là người thuộc phái hành động, nói làm là phải làm. Diệp Nam Sinh ngượng cười hai tiếng. Lúc trước bà Mục gia chỉ thị cho cô là trói người trước, kết hôn thì không cần vội. Vì hôn nhân có lúc thật sự giống như một nấm mồ mà người phụ nữ đã chọn trước vị trí, hoàn toàn không cần gấp gáp chôn sống bản thân. Việc này không gấp mà. Cô đồng ý với quan điểm của bà Mục. Cười ha ha định chuyển đề tài. Cung Khắc lại cố chấp với chuyện này một cách kỳ lạ. Ngày mai anh sẽ nói với mẹ anh, tháng 8 tổ chức. Anh quyết chắc như đinh đóng cột. Từ tháng 8 lúc đó lập tức khiến Diệp Nam Sinh liên tưởng tới mặt trời rực rỡ, cây cỏ cháy khô và mặt đường bốc khói. Nóng lắm, sao lại là tháng 8? Năm sau không được hay sao? Trừ phi em muốn con của chúng ta tới lúc đó sẽ làm hoa đồng. Chuyện gì với chuyện gì thế này? Tối đó, Cung Khắc đã dùng hành động để giải thích cho cô. Con cái chẳng qua chỉ là khoảng cách từ anh tới cô. Một đêm quấn quýt, hông mỏi lưng đau. Sáng sớm, Diệp Nam Sinh ngủ rất say sưa, ngay cả tiếng chuông điện thoại cũng không nghe thấy. Cung Khắc vén chăn, đứng dậy đi nhận máy. Người gọi tới là Đới Minh Phong, phía Đới Minh Mỹ đã xảy ra chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 56, mặt nạ tai EA, Lan Anh 2203. Đới Minh Mỹ sống ở một khu chung cư cũng được coi là cao cấp tại thành phố Lâm Thủy. Anh gọi Diệp Nam Sinh dậy, đánh răng rửa mặt qua loa, đưa Đông Đông tới trường mẫu giáo rồi. Cung Khắc mới chở Diệp Nam Sinh bằng chiếc xe Jeep màu đen của mình tới nơi ở của Đới Minh Mỹ, vườn hoa Danh Đô, nằm ở phía đông Lâm Thủy. Nhìn trên bản đồ, cả thành phố Lâm Thủy như một con trai đang há miệng. Hạt chân châu lấp lánh ánh sáng xanh kia chính là hồ vọng âm nổi tiếng nhất ở đây. Mỗi năm, khi tới mùa, sẽ có hàng chục loại thủy điểu bay tới đây trú đông. Hồ này nổi tiếng vì tiếng kêu của các loài chim, là một cảnh đẹp. Vườn hoa Danh Đô được xây bên cạnh hồ vọng âm. Quãng đường không xa lắm, sau khi lái xe khoảng một tiếng đồng hồ, từ xa, cửa lớn của vườn hoa Danh Đô đã lọt vào tầm mắt. Chỉ xét riêng thiết kế của cửa lớn cũng có thể nhận ra đẳng cấp của khu nhà này. Cánh cửa với vòng xoay bằng kim loại được sơn màu đỏ chìm mang theo vẻ cao quý tao nhã. Hai đầu sư tử hai bên cũng được điêu khắc sống động như thật, không thể so sánh với hai con sư tử ngốc nghếch trước cửa tiểu khu nhà Cung Khắc. Cửa lớn đang đóng, bên cạnh mở một cánh cửa nhỏ, trước cửa có hai bảo vệ đang đứng. Ánh mắt cũng nghiêm nghị hơn những người bảo vệ ở các khu nhà bình thường. Thấy xe của Cung Khắc tới gần, một trong hai người bước lên chặn họ lại hỏi, anh tìm ai? Cung Khắc giơ tin nhắn có ghi địa chỉ lên, báo cho người bảo vệ một lượt. Đối phương quay người đi vào phòng bảo vệ bên cạnh cửa lớn. Qua lớp kính được lau sạch bong, Diệp Nam Sinh nhìn thấy người ấy đang gọi điện thoại. Cô ngáp ngủ oán trách, có cần nghiêm vậy không? Tiểu khu này mặc dù không có những ngôi sao hạng A nhưng hạng B, hạng C thì có tới mấy người. Dù sao cũng là minh tinh, khí thế cần có vẫn phải có. Xem ra tâm trạng của Cung Khắc rất tốt, hiếm khi thấy anh đùa cợt. Người bảo vệ quay lại rất nhanh, chạy bước nhỏ đi mở cửa trước rồi gật đầu nói to với Cung Khắc. Đi thẳng 30 mét rồi rẽ phải chính là tòa nhà đầu tiên. Xem ra Tề Hân đã nói rõ thân phận của họ cho bảo vệ. Căn hộ nơi Đới Minh Mỹ ở do công ty quản lý sắp xếp, kết cấu duplex, thang máy đi thẳng vào trong nhà. Sau khi ấn nút thang máy, Cung Khắc ngó ra nhìn mảnh đất trống bên ngoài tòa nhà. xe đổ ở đó không nhiều, không có xe cảnh sát. Xem ra sự việc xảy ra với đới Minh Mỹ chưa đủ để kinh động tới cảnh sát. Sự thật đúng là như vậy. Lên tầng rồi, họ mới biết, người xảy ra chuyện không phải đới Minh Mỹ mà là con chó giống Schnauzer mà cô ấy nuôi. Diệp Nam Sinh có chút bực bội, việc này mà cũng tìm chúng tôi. Nhưng khi nhìn thấy nó, cô lập tức rút lại lời vừa nói. Theo lời kể của Tề Hân khi đó cũng có mặt, con chó bị đặt trong một thùng giấy được phong kín rồi chuyển phát nhanh tới. Trong thùng là con chó đã bị mất tích 2 hôm trước. Nó đã chết, 4 chân bị đánh gãy, phần da trên mặt đều bị lột xuống, máu và thịt lộ ra ngoài trông rất ghê rợn, máu nhỏ tí tách xuống lớp lông trên móng. Dáng vẻ đáng sợ ấy đã khiến đới Minh Mỹ ngất xỉu tại chỗ. Giết chó lại còn lột da mặt, mùi vị khủng bố nồng nặc. Diệp Nam Sinh lật mở chiếc hộp giấy quan sát một lúc sau đó buông tay vẻ ghét bỏ. Cung Khắc và Tề Hân cùng đới Minh Phong đứng nói chuyện ở một góc. Đới Minh Mỹ đang ở trong phòng ngủ, sau đó có Hạ Đồ được gọi tới cùng. Nếu chỉ là đe dọa đơn thuần, chúng tôi cũng không sợ hãi như vậy. Nhưng trước đó Min từng nhận một phong thư, trong thư nói nếu cô ấy còn tiếp tục điên cuồng như vậy thì sẽ lột da mặt cô ấy. Kết quả hôm nay xảy ra chuyện này, Tề Hân nhấn ngón trỏ phải lên huyệt thái dương. Sắc mặt chị ấy không tốt lắm, nhợt nhạt không sắc máu, có thể nhận ra chuyện này cũng khiến chị ấy đau đầu. Đới Minh Phong đi vòng mấy lượt trong phòng, vò đầu bứt tai, sau đó quay người lao vào phòng ngủ đới Minh Mị. Thu dọn đồ đạc, theo anh về nhà, chúng ta không làm nghề này nữa. Về nhà, nếu bố mẹ đánh em, anh đỡ cho em. Tề Hân cười lạnh, không làm, đâu có dễ dàng như vậy. Ban đầu lúc công ty ký hợp đồng với Min, hợp đồng có quy định rõ ràng. Nói không làm, cũng được thôi, nhưng anh không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng đâu. Tiền đó thì đáng bao nhiêu, đới Minh Phong không phục. Tề Hân giơ tay, vẽ mấy con số trước mắt đới Minh Phong, từng này, anh đền nổi không? Đới Minh Phong kìm nén tới mức đỏ bừng mặt. Trong lúc hai người giằng co, đới Minh Mị nãy giờ vẫn ở trong phòng đi ra ngoài. Đôi mắt cô ấy sưng húp, là biểu hiện của việc khóc quá lâu. Sắc mặt vẫn tốt, không quá kinh hãi như Diệp Nam Sinh tưởng tượng. Cô ấy nói, anh à, anh đừng gấp. Em có cách giải quyết. Anh yên tâm, em sẽ không có chuyện gì đâu. Cách giải quyết của đới Minh Mỹ thật ra chính là tạm thời từ bỏ mấy công việc mà công ty sắp xếp để cô ấy tiếp tục phát triển, trong đó bao gồm thử vai nữ chính cho một bộ phim truyền hình và tham gia diễn xuất vào 2 bộ phim điện ảnh. Mặc dù đây là cách ngốc nghếch nhưng trong quãng thời gian tiếp theo, chuyện đáng sợ như trước đã thật sự không còn xảy ra. Nghe nói đới Minh Phong đã đề nghị mua cho đới Minh Mỹ một con chó trong lúc nghỉ dưỡng nhưng bị cô ấy từ chối. Nghe nói đới Minh Mỹ trong kỳ nghỉ bắt đầu nghiên cứu sáng tác kịch bản, Diệp Nam Sinh cảm thấy đây là một sự lựa chọn không tồi. Nghe nói mẹ của đới Minh Phong có tới thăm đới Minh Mỹ một lần, quan hệ trong nhà họ đới dường như xuất hiện bước ngoặt làm tan băng giá. Lại nghe nói mấy vai diễn đới Minh Mỹ đã từ bỏ cuối cùng lần lượt rơi vào tay một người. Giới giải trí bỗng chốc đồn ầm lên, Tiêu Khả Nhân ngóc đầu dậy, có vẻ như nhắm tới giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Ưng năm nay. Vào tháng 5, nhiệt độ Lâm Thủy đột ngột tăng cao. Diệp Nam Sinh trốn trong phòng điều hòa, cắn hạt dưa xem TV. Trên đó đang chiếu một chương trình phỏng vấn. MC chính là cô phóng viên trước đó từng tới tìm Cung Khắc Đồng Đan Thanh. Cô MC này rất có phong cách riêng, ăn nói lưu loát, sắc bén, luôn có thể khiến người được phỏng vấn trực tiếp đối mặt với câu hỏi khi họ đang cố gắng né tránh. Là một chương trình khá hay, Diệp Nam Sinh gật đầu, nhả vỏ hạt dưa trong miệng ra. Ngoài cửa vọng tới tiếng bước chân, một nặng một nhẹ, là hai người. Diệp Nam Sinh bỏ chân xuống ghế, vứt hạt dưa trong tay đi, ngồi yên trên ghế sofa bày ra vẻ thục nữ. Cửa bật mở, người bước vào đúng như cô dự đoán, là Cung Khắc và trợ lý của anh Vương Diệp. Còn nửa năm nữa là Vương Diệp tốt nghiệp. Nghe nói cậu ấy và Tiểu Khiết đã hứa hẹn không định kết hôn sớm như vậy, nhưng sau khi trải qua chuyện mật thất như tai bay và gió ấy, cô bé dường như đã đổi ý, chiếc nhẫn của Vương Diệp đã đổi lại được cái gật đầu của người ta. Tiểu Khiết và bố mẹ Vương Diệp nghe nói cũng đã gặp mặt. Khi biết được tin này, Diệp Nam Sinh thầm lẩm nhẩm, nhanh thật đấy. Vương Diệp đi cùng Cung Khắc tới lấy tài liệu, việc làm luận văn nghiên cứu sinh đang bước vào giai đoạn cuối. Cậu nhóc tăng cường thêm không ít số liệu. Lúc đưa tài liệu, Cung Khắc còn vỗ vai cậu nhóc, như đang khích lệ. Vương Diệp đi rất nhanh, căn phòng chỉ còn lại Cung Khắc và Diệp Nam Sinh. Cung Khắc cầm sách, ngồi bên cạnh Diệp Nam Sinh, không xa cũng không gần. Cuốn sách ấy tên là Tuần San Hình Sự, là một cuốn tạp chí do tỉnh phát hành. Trước đó Diệp Nam Sinh cũng từng nộp bản thảo cho tạp chí này, là một tạp chí cảnh sát không thể nghiêm túc hơn. Cô thật sự không nghĩ ra Tuần San Hình Sự và câu nói tiếp theo đó của Cung Khắc có gì liên hệ. Cung Khắc hỏi, em thích đám cưới kiểu Trung hay kiểu Tây? Vỏ hạt dưa mắc ở cổ họng, Diệp Nam Sinh trợn tròng trắng mấy cái mới nhả được nó ra. Lẩm bẩm một câu sao mặn vậy rồi hỏi ngược lại Cung Khắc. 902, đồng đan thanh đó chẳng phải có mời anh tới tham gia một buổi phỏng vấn theo kỳ ư? Sao gọi anh đi có một lần rồi thôi? Hơn nữa em đợi mấy kỳ rồi mà sao không thấy anh? Có trời biết cô vô cùng tò mò gương mặt của 902 khi xuất hiện trên truyền hình sẽ có bộ dạng gì? Muốn xem à? Dĩ nhiên ạ. Tổ chức hôn lễ thích kiểu Trung hay kiểu Tây? Diệp Nam Sinh chửi thầm, bà Mục, sao cách thức của 902 không giống như mẹ nói vậy? Bà Mục ở một góc xa xôi của thành phố ngáp một cái rồi hét vào phòng khách, ông Diệp, tối muốn ăn gì đây? Hay là tối ăn đậu phụ đi? Diệp Chi Viễn thò đầu vào nhìn vợ, được rồi, ngăn thứ ba trong tủ lạnh đã có, tôi muốn ăn đậu phụ ma bà. Diệp Chi Viễn đứng ngoài cửa vẽ chữ OK, cảm thấy cách sống trưng cầu ý kiến của ông rồi để ông tự cung tự cấp này không hề tạo cảm giác khó chịu. Thật ra từ lâu khi Mục Trung Hoa dạy Diệp Nam Sinh cách thuần phục chồng, bà đã tiên liệu trước giữa con gái và Cung Khắc, Diệp Nam Sinh mới là người bị nắm thóp. Vì sao ư? Trên đời này người duy nhất có thể chịu đựng được tính cách của hai mẹ con họ, còn cam tâm tình nguyện nhường nhịn vợ thì đã làm bố của Diệp Nam Sinh rồi. Kiểu Trung hay kiểu Tây ư? Diệp Nam Sinh nhất thời chưa quyết. Cô càng tò mò vì sao chương trình Cung Khắc ghi hình tới nay chưa phát sóng hơn. Nhưng nếu là tình huống cả quá trình ghi hình câu trả lời chỉ cố định với mấy kiểu câu phải, đúng, người đó chính là hung thủ và đoán thôi. Cuối cùng khiến MC phát điên rồi khiến chương trình đổ bể thì Cung Khắc nhất định sẽ không nói. Bạn bè có 100 lý do để yêu cầu anh làm một việc. Anh có 1000 cách để đồng ý rồi khiến việc ấy thất bại, chết từ trong trứng nước. Đương nhiên, những yêu cầu giúp đỡ bình thường, A vẫn rất sẵn lòng. Ví dụ như, một ngày nào đó vào tháng 5, mấy cảnh sát công an thành phố Lâm Thủy bỗng nhiên tới trường cảnh sát. Tin tức họ mang tới là ngôi sao Tiêu Khả Nhân lúc đó đang nổi tiếng tối qua đã mất tích. Mà vừa cách đó 2 tiếng, một nguồn tin tới từ một đoạn đường cao tốc nào đó trong thành phố Lâm Thủy cho biết, phát hiện có người giống Tiêu Khả Nhân ngồi trong ghế lái của một chiếc xe. Đầu xe bị đâm nát vụn, giống như vừa gặp tai nạn. Nếu chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn thì cũng không sao, cảnh sát cũng không cần tốn công sức tới tìm Cung Khắc. Vụ án này kỳ lạ ở chỗ, toàn bộ da mặt của người ngồi ở vị trí lái xe lúc đó đã biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 57, lúc trước, lúc sau trên địa giới của thành phố Lâm Thủy, quận Mân Sơn là vị trí sát phía nam nhất. Từ Mân Sơn xuất phát, đi xe khoảng 7 tiếng là tới thành phố kế cận, Túc Thanh. Túc Thanh là một thành phố lớn, nổi tiếng với các ngành công nghiệp nhẹ, tơ lụa của Túc Thanh không chỉ bán chạy ở trong nước, mà còn đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu cho ngành may mặc ở nước ngoài. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn nằm chính giữa con đường cao tốc Lâm Túc 211, từ Mân Sơn đi tới Túc Thanh. Đội cảnh sát công an quận Mân Sơn tìm được Cung Khắc lúc 10 giờ sáng, họ lại mất 3 tiếng mới tới được hiện trường. Con đường Lâm Túc 211 mặc dù tầm nhìn khá rộng nhưng lại có chỗ khúc quanh. Đó là thời điểm nóng nhất trong ngày, cách rất xa nơi xảy ra tai nạn cũng có thể nhìn thấy tấm biển giảm tốc được cảnh sát giao thông dựng lên. Đó là loại biển ba góc hình nón, bên trên dán giấy huỳnh quang, có tác dụng nhắc nhở các xe qua lại đây kể cả khi trời tối, xin hãy giảm tốc và đi chậm. Quả nhiên, còn chưa tới gần trung tâm hiện trường, xe cảnh sát của công an quận Mân Sơn đã bị một hàng các xe ô tô chờ được đi qua chặn đường. Nhìn đuôi chiếc xe Audi đứng gần họ nhất, Tiểu Hứa, cậu trinh sát đang chịu trách nhiệm lái xe có chút thiếu kiềm chế. Cậu ta sốt ruột góc móng tay lên vô lăng, bật ra những tiếng lạch cạch. Lưu lượng giao thông của con đường này không nhỏ phải không? Cung Khắc ngồi ở ghế sau bất ngờ lên tiếng. Trả lời anh là một cảnh sát nam đi cùng với Tiểu Hứa tới mời Cung Khắc, đồng chiết. Dạ vâng, đây là con đường quốc lộ quan trọng dẫn tới Túc Thanh. Số lượng xe cộ ban ngày đi qua đây không hề thua kém con số đi trong địa bàn quận Mân Sơn. Nhưng buổi tối con số này chắc phải giảm mạnh lắm, nếu không sao người chết mấy tiếng rồi mới được phát hiện. Lời nói của Cung Khắc khiến đồng chiết hoảng hốt. Cậu ta nhớ lại, hình như trên đường tới đây, cậu ta chưa đưa cho Cung Khắc báo cáo khám nghiệm pháp y sơ bộ mà. Thầy Cung, làm sao thầy biết? Cậu ta khó che giấu được vẻ sửng sốt. Cung Khắc chống khuỷu tay lên mép cửa, ngón trỏ cọ qua cọ lại dưới cằm, mắt hướng ra ngoài. Rất đơn giản, hành trình chúng ta tới đây là 3 tiếng. Từ lúc cậu nhận được tin báo của cảnh sát ghi giao thông tới khi khám nghiệm bảo vệ hiện trường là khoảng 1 tiếng. Cộng thêm việc còn từ đây đi tới tìm chúng tôi lại mất 3 tiếng nữa. Như vậy xem ra nạn nhân được phát hiện lúc 3 giờ sáng. Mà vụ tai nạn xảy ra có lẽ vào khoảng 11 giờ hoặc trước đó. Đồng chiết ngây người. Vì ngay cả phía cảnh sát trước mắt còn chưa xác định được cụ thể thời gian xảy ra tai nạn. Cung Khắc chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Phía dưới con đường quốc lộ cao cao, ngay gần đó là một bãi đất rộng lớn. Cách đó không xa, có thể loáng thoáng nhìn thấy ống khói đứng sừng sững của một công xưởng. Cung Khắc nói, tối qua có lẽ Bính Đông đã đổ mưa, mà thời gian mưa cụ thể có thể quan sát rõ ràng từ biểu đồ độ ẩm. Trùng hợp là chiếc xe của Tiêu Khả Nhân có dấu vết bị ướt mưa. Cuối cùng cũng tới hiện trường trung tâm. Trước khi vào, Cung Khắc phát hiện ra Diệp Nam Sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh hỏi, em sao vậy? Không sao, có điều em đang nghĩ mình có nên giết anh diệt khẩu không? Chứ có anh ở đây, e là sớm muộn em cũng không giữ được bát cơm của mình. Diệp Nam Sinh xua tay, đùa cợt. Nhưng mà sau đó em lại nghĩ, thất nghiệp có sao đâu, dù sao cũng có anh nuôi. Cô hay có những logic rất quái lạ, nhưng Cung Khắc lại thích cô như vậy. Vì tai nạn đã xảy ra rất lâu rồi nên không còn nhiều nhân viên được giữ lại tại hiện trường. Ngoài mấy nhân viên pháp chứng mang theo máy móc chuyên nghiệp đang kiểm tra thì còn có người của đội cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm phân luồng, duy trì trật tự. Thấy Cung Khắc tới, hai người trong đám đông đang bận rộn vội qua đón. Một người là đội trưởng đội cảnh sát giao thông quận Mân Sơn, Lâm Chính. Người kia là một người quen, Lư San. Tiền bối, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau khi mấy người họ bắt tay nhau xong, Lư San và Cung Khắc chào hỏi. Chính tuần trước, vì điều động công việc, Lư San được chuyển từ công an quận Chiêu Dương tới đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Mân Sơn. Mới nhậm chức chưa lâu đã gặp vụ án này. Diệp Nam Sinh cười tít mắt với cô ta. Phải rồi, tôi cũng đang nghĩ sao có người cứ vất vưởng như hồn ma vậy. Lần này quả thật Lư San chủ trương nhờ cậy Cung Khắc, nhưng trọng điểm không phải là anh mà là Diệp Nam Sinh. Bác sĩ Diệp, lực lượng pháp y của công an quận Mân Sơn còn quá mỏng, cộng thêm việc vụ án này quả thật rất kỳ lạ nên tôi muốn mời cô tới tham gia giúp đỡ. Thái độ tốt đẹp một cách quá đáng của Lư San khiến Diệp Nam Sinh không quen chút nào. Cô chép miệng một lúc lâu, cuối cùng nói một câu, đi xem hiện trường trước đã. Diệp Nam Sinh là người như vậy, đối phương mà tử tế thì cô sẽ không thể khắc nghiệt được nữa. Hiện trường cũng khá đơn giản. Gặp tai nạn là chiếc Porsche màu vàng, nằm nghiêng bên vệ đường, đầu xe vì đâm vào hàng rào chắn với tốc độ cao nên đã biến dạng nghiêm trọng. Mui xe phía trước chống trên đầu xe theo hình ba góc, động cơ bên trong đã hở ra một phần. Các bộ phận biến thành màu đen, có dấu hiệu từng bị cháy. Phía đuôi xe, có mấy nhân viên đang giơ máy ảnh chụp mặt đất. Họ đang lấy dấu bánh xe trước vụ tai nạn. trong vụ án có vẻ như tai nạn giao thông này, dấu bánh xe là một chứng cứ rất quan trọng để định tính vụ án. Căn cứ vào dấu di chuyển của chiếc xe lúc trước có thể suy đoán xem nó có được phanh hay không. Né khỏi khu vực lấy chứng cứ, Diệp Nam Sinh đi tới vị trí đầu xe. Xem ra là một vụ tai nạn không hề nhẹ, không chỉ đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng mà chiếc xe này còn đâm vỡ giải phân cách, một nửa phần đầu đã thò ra nền đường. Diệp Nam Sinh đeo găng tay, cầm cọ lông tìm kiếm một hồi ở vị trí ghế lái đã không còn ai từ lâu, tiếc là không có thu hoạch. Cô không hề buồn bã, mà chui ra khỏi xe, hỏi Lư San, tới xem nạn nhân trước đi, chắc là đã khám nghiệm tử thi xong xuôi, đội ngũ ở đây cũng có kết luận rồi. Lư San đồng ý, cử người đưa Diệp Nam Sinh tới nhà tang lễ quận Mân Sơn, nơi đặt thi thể, mà vì một nguyên nhân nào đó, Cung Khắc không đi theo. Nhà tang lễ quận Mân Sơn có các thiết bị nền tảng không tệ, có phòng giải phẫu pháp y rất chuyên nghiệp, bên trong còn được lắp đặt quạt thông gió trên dưới khiến các pháp y làm việc ở mùa hè nóng nực cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng cho dù là vậy, pháp y vẫn là một nghề vất vả. Trên chiếc giường giải phẫu trong phòng số 3, Diệp Nam Sinh mặc áo giải phẫu kín mít cuối cùng cũng nhìn thấy người không mặt chết trong xe như lời đồn. Là một cô gái rất trẻ, eo thon chân dài, trước khi chết có lẽ da rất trắng, một cô gái xinh đẹp, nếu không nhìn mặt cô ta. Cùng với Diệp Nam Sinh hoàn thành công việc khám nghiệm là nhân viên phòng pháp y của công an quận Mân Sơn, vừa mới gặp đã tự giới thiệu mình họ Đậu. Các đồng nghiệp hay gọi anh ta là Đậu Đen, vì da anh ta cũng đen. Đậu Đen là một thanh niên rất cầu tiến, tiếc là kinh nghiệm còn ít. Diệp Nam Sinh vừa đeo găng tay cao su vừa chỉ vào thi thể trên giường, tẩm lột xác chắc cũng chỉ thế này thôi. Quả thực, tạm thời chưa nói tới các vết thương khác trên thi thể, chỉ xét riêng gương mặt, đó tuyệt đối là gương mặt kinh dị nhất Diệp Nam Sinh từng nhìn thấy. Không chỉ là da mặt không còn sót lại chút nào mà vì vụ tai nạn, cả gương mặt như bị bánh xe lăn qua vậy, rời rạc tan nát, máu thịt đỏ lòm, má phải của nạn nhân cũng bị lăn qua một nửa, kết mạng trắng nhợt lộ ra vẻ ghê rợn. Tiếng ù ù của chiếc máy thông gió trong phòng dường như cũng khiếp sợ trước cái chết này, không còn quá vang nữa. Tiếng nuốt nước bọt của Đậu Đen cũng trở nên rõ mồn một, nhưng Diệp Nam Sinh vẫn bình thản. Ghé sát lại để quan sát thương tích cụ thể. Cơ gò má bên phải bị rạn nứt, cơ vòng quanh miệng nứt gãy như bị cắt, có lẽ là bị cắt bởi một vật cồn cứng nào đó mà thành. Đậu Đen ghi chép đến đây bèn ngẩng đầu lên giải thích với Diệp Nam Sinh. Trên xe phát hiện có một hộp gỗ đựng nữ trang, bên trên dính máu, được đồng nghiệp của tôi mang về xét nghiệm. Từ vị trí đặt và vị trí lúc ấy của nạn nhân thì có thể vết thương này do nó gây ra. Diệp Nam Sinh trầm mặc, trước khi đưa ra mọi kết luận, bất kỳ suy đoán nào cũng là suy đoán chủ quan, không có căn cứ. Anh chú ý thấy gương mặt thi thể này có đặc điểm gì không? Diệp Nam Sinh hỏi đột ngột, Tiểu Đậu hoàn toàn không chuẩn bị. Anh ta cũng sát lại gần một lúc, cuối cùng chịu không nổi cảm giác buồn nôn phải lùi về, lắc đầu. Đã bị đâm đến mức này rồi, thật sự không nhận ra gì nữa. Anh tốt nghiệp trường nào vậy? Tôi mà là giáo viên của anh, biết anh đi làm rồi còn thế này, tuyệt đối sẽ mang thước kẻ tới đánh anh. Diệp Nam Sinh chỉ tay vào phần đầu của nạn nhân, mỡ trên mặt ít hơn người bình thường khoảng 2/3. Mặc dù không có dấu vết chỉnh hình như mài xương nhưng có lẽ từng đi hút mỡ. Cả mặt mà cũng hút mỡ. Thân phận của nạn nhân được thu hẹp lại rất nhiều. Kết quả so sánh ADN của Tiêu Khả Nhân thế nào rồi? Sau khi quan sát những biểu hiện trên thi thể, Diệp Nam Sinh hỏi Đậu Đen. Tiểu Đậu đã chuẩn bị bắt đầu chính thức hợp tác khám nghiệm tử thi lần này, trả lời rất dễ dàng. Khi tới tôi đã liên lạc với phòng A đơn, mẫu trong nhà Tiêu Khả Nhân cũng đã được đưa tới. Đoán chừng từ khi mở rộng mẫu cho tới khi kết thúc có kết quả cũng phải 6 tiếng đồng hồ. Diệp Nam Sinh thở hắt ra. Trước lúc đó, chúng ta tìm các manh mối khác đã. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ giải phẫu, kết luận về cơ bản đã rõ ràng. Nguyên nhân tử vong là do chết não sau khi bị va đập mạnh ở phần đầu. Diệp Nam Sinh đã dùng cưa điện mổ hộp sọ, cắt xương sọ của nạn nhân ra, phát hiện dưới màng cứng đại não sung huyết một mảng lớn, trong kết cấu não bộ có một diện tích rộng xảy ra hiện tượng vỡ nát. Hơn nữa trên người nạn nhân, ngoài những vết bầm tím do bị đụng để lại thì không có vết thương đáng nghi nào khác. Cô có vẻ không cam tâm, thế nên cầm dao giải phẫu lần nữa, bắt đầu mổ phần bụng của nạn nhân. Ổ bụng bị thương không nặng, ngoài một số vết bầm thì ngũ tạng rất sạch sẽ. Khi giải phẫu tới tử cung, Tiểu Đậu bỗng kêu lên, "Bác sĩ Diệp, nạn nhân này đang mang thai." Đúng như Tiểu Đậu nói, phôi thai nhỏ xíu đang nằm cuộn tròn trong một góc tử cung, đã tử vong. Đưa đi xét nghiệm ADN. Sau một hồi thổn thức, Diệp Nam Sinh để Tiểu Đậu lấy bào thai ra. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào, là Cung Khắc cùng Lâm Chính và Lư San đi theo. Lư San hỏi Diệp Nam Sinh, "Thế nào rồi, đã xác định được nguyên nhân tử vong chưa?" "Tai nạn khiến nạn nhân chết não, thời gian tử vong vào khoảng 10 giờ đêm đến 11 giờ đêm." "Thế là đúng rồi." Người nói câu này là Lâm Chính. Anh ta vỗ tay, người của đội kỹ thuật đã xác nhận, vụ tai nạn này là do phanh xe mất độ nhạy bén khiến xe mất kiểm soát. Dấu bánh xe và hình ảnh trong camera giám sát đều đã được xác minh, cộng thêm phía pháp y xác định nguyên nhân cái chết. Việc chúng ta phải làm bây giờ là điều tra xem sau khi vụ án xảy ra, ai đã lột da mặt của cô gái này. No, không phải sau đó nhé. Diệp Nam Sinh lắc đầu. Thông qua đơn kết vảy của vết thương và mức độ thể hiện của vết thương, khuôn mặt của cô gái này không phải bị lột da sau khi bị tai nạn, càng không thể do vụ tai nạn mà thành. Trước đó khoảng mấy tiếng, khuôn mặt của cô ta đã không còn nữa. Dưới bóng đêm đen đặc, trên trời có tiếng quạ kêu vang. Trời mưa, một bóng người phụ nữ không có mặt lái xe trên đường cao tốc ở ngoại ô thành phố. Chỉ cần nghĩ tới cảnh này, những người có mặt đều không khỏi rùng mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 58, chiếc mặt nạ thứ hai tai. Ký ức bỉ ngạn trên con đường quốc lộ vắng vẻ, thi thoảng mới có xe qua lại. Trời lâm râm mưa, rơi xuống mặt có cảm giác lạnh lẽo. Diệp Nam Sinh uốn gối ngồi bên vệ đường, đôi mắt bị ánh đèn phía xa hắt lên những quầng sáng loang lổ. Giữa con đường cao tốc Lâm Túc 211, cô mặc áo phông quần bò, đang đợi một người. Màn đêm tĩnh mịch, bốn bề yên ắng, nhất là lúc không có xe cộ qua lại. Bên tai chỉ còn tiếng mưa rả rích như lúc này. Từ xa có tiếng động cơ vọng tới, âm thanh tới từ chiếc Porsche Cayenne, dung tích động cơ 3.6. Diệp Nam Sinh ngẩng đầu lên, đập vào mắt là chiếc xe đua màu xanh ngọc với thiết kế đang thịnh hành. Rõ ràng là ban đêm, chẳng biết có ánh sáng từ đâu rọi vào xe. Cửa xe để mở, tướng mạo người trong xe càng thêm rõ nét. Người đó nghiêng đầu nhìn Diệp Nam Sinh, cằm cô ta nhọn hoắt, đôi mắt đen rất to, đang nhìn Diệp Nam Sinh, là Tiêu Khả Nhân. Tiêu Khả Nhân đang cười với Diệp Nam Sinh. Diệp Nam Sinh cảm thấy nụ cười đó có chút không tự nhiên. Đúng vào lúc cô đang suy nghĩ xem chỗ nào không tự nhiên thì sự cố đột ngột xảy ra. Một cơn gió thổi vào trong xe, cứ thế lột da mặt Tiêu Khả Nhân xuống. Đau quá. Diệp Nam Sinh nghe thấy Tiêu Khả Nhân hét như vậy. Cảm giác đau đớn cùng với tiếng hét của Tiêu Khả Nhân truyền thẳng tới mặt Diệp Nam Sinh, giống như đang có rất nhiều lưỡi cưa cưa vào mặt mình. Diệp Nam Sinh ra sức khoa tay múa chân, dường như muốn thông qua hành động này để tránh xa sự lây nhiễm của Tiêu Khả Nhân. Diệp Nam Sinh, còn cào nữa là mặt em nở hoa đấy. Bên tai vang lên tiếng thở vừa ấm áp vừa có phần bó tay. Diệp Nam Sinh mở mắt, thì ra là một giấc mơ. Hôm sau, vụ án trên đường cao tốc Lâm Túc 211 được đặt tên là vụ án cao tốc 211. Trở thành vụ án đầu tiên chưa xác định được danh tính hung thủ nhưng đã bị liệt vào danh sách các vụ trọng án của công an quận Mân Sơn. Trong đó có hai nguyên nhân, một là vì bản thân vụ án đã chứa nhiều tình tiết ly kỳ, hai là sau khi so sánh ADN của nạn nhân, đã xác định đó chính là ngôi sao điện ảnh Tiêu Khả Nhân. Những vụ án dính líu tới người của công chúng luôn dễ khiến dư luận chú ý, trong đó có không ít nhân vật truyền thông đổ thêm dầu vào lửa. Lúc sáng sớm, trong căn hộ 902, tòa nhà 11 tiểu khu Tùng Bình, Diệp Nam Sinh mặc quần áo ngủ ngồi bên cạnh bàn ăn, chiếc tivi cỡ nhỏ chết trước mặt đang phát tin tức giải trí. Nghĩ cũng đủ biết, nội dung không có gì ngoài những chuyện liên quan tới cái chết của Tiêu Khả Nhân. Cô không quen dùng tay trái, thìa cháo chưa đưa được lên miệng đã đút cho bàn. Xong chưa? 902. Cô cử động ngón trỏ bàn tay phải, thúc giục. Cung Khắc giữ lấy ngón tay cử động lung tung của cô, còn không ngồi yên, anh sẽ cắt vào thịt đấy. Cung Khắc đang cắt móng tay cho Diệp Nam Sinh. Ánh sáng trong phòng ăn rất rực rỡ, xuyên qua tấm kính trong suốt, hát lên người Cung Khắc. Anh cúi đầu, động tác nhẹ nhàng mà chăm chú. Hành động của anh khiến Diệp Nam Sinh cảm thấy ấm áp. Lúc sáng sớm, cô đã gặp ác mộng. Khi Cung Khắc gọi cô dậy, Diệp Nam Sinh mới biết mặt cô bị chính mình cào xước. Cuối cùng cũng cắt xong tay phải, đổi sang tay trái. Diệp Nam Sinh múc một thìa cháo cho Cung Khắc. 902, vì sao anh không muốn tham gia vào vụ án này? Vì Đới Minh Mị bị cảnh sát liệt vào danh sách nghi phạm ư? Lư San hoàn toàn không giấu Cung Khắc con đường phá án của họ, trong đó bao gồm việc Đới Minh Mị và mười mấy người khác có mâu thuẫn hoặc có quan hệ lợi ích với Tiêu Khả Nhân đều bị cảnh sát Mân Sơn liệt vào danh sách nghi phạm. Không phải. Cung Khắc lắc đầu. Sự thật là chính vào buổi sáng hôm đó, anh đã nhận được điện thoại của Lư San. Tối ngày vụ án xảy ra, Đới Minh Mị đang cùng chị Hân tham gia một hoạt động, vốn không đủ thời gian gây án. Có rất nhiều người có thể làm chứng. Anh nghiêng đầu nhìn móng tay của Diệp Nam Sinh, suy nghĩ một lát rồi dùng rũa mài mấy lượt. Khi ấy mới thả tay cô ra và nói, anh chỉ không muốn họ cứ gặp vụ án nào là lại tới tìm anh. Họ cũng cần phải rèn luyện. Ồ, không ngờ anh suy nghĩ cho Lư San như vậy đấy. Không hổ được người ta gọi là tiền bối chứ gì. Diệp Nam Sinh nhìn móng tay dưới nắng, bụng móng nõn nà. Đầu ngón tay được cắt rũa gọn gàng. Cung Khắc gõ lên đầu cô, nhét bánh bao vào miệng cô. Anh tham gia phá án thì em lại nói kiểu khác được ngay. Ăn bánh bao đi. Diệp Nam Sinh hớn hở cắn bánh bao. Xem ra 902 ngày càng hiểu cô rồi. Mặc dù không trực tiếp tham gia phá án nhưng Lư San vẫn báo cho Cung Khắc biết mỗi một phát hiện mới. Khi tin tức tới, Cung Khắc đang lên lớp. Anh để điện thoại ở phòng thí nghiệm. Lúc ấy Diệp Nam Sinh đang quan sát kính hiển vi, nghe thấy tiếng chuông bèn nhận máy. Tiền bối không có ở đó. Lư San vẫn tỏ ra nghi ngờ việc Diệp Nam Sinh nhận điện thoại, khi nói không hề che giấu cảm xúc. Diệp Nam Sinh nhìn vào gương làm bộ mặt kỳ quái để chút bớt những bất mãn với Lư San, nhưng khi nói cô lại không bộc lộ cảm xúc, ngược lại còn rất lịch sự. Đúng vậy, anh ấy đang lên lớp, không có ở đây. Khoảng 30 phút nữa là hết tiết. Nếu cô và anh ấy cần nói chuyện lâu e là thời gian không đủ, vì nghỉ giữa giờ chỉ có 10 phút thôi. Hơn nửa tiết sau anh ấy vẫn phải lên lớp. Cô không để Lư San có cơ hội nói, quên không nói. Thường nếu giảng liên tục 2 tiết thì giữa giờ anh ấy sẽ không về. Bác sĩ Diệp, chúng ta nói chuyện không cần phải nồng nặc mùi thuốc súng vậy chứ. Lư San thở dài. Diệp Nam Sinh gật đầu, trừ phi tôi là thánh mẫu Mơ Di ơ, hoàn toàn chấp nhận được việc một người con gái khác mượn danh nghĩa công việc để không ngừng lượn qua lượn lại bên cạnh người đàn ông của tôi, sau đó làm như không thấy. Tiếc là tôi họ Diệp chứ không phải họ Thánh. Tính cách của Diệp Nam Sinh là vậy. Cô sẽ biểu lộ rõ sự yêu ghét của bản thân, không chua ngoa đanh đá. Chỉ thích vẽ một vòng tròn rõ ràng bên cạnh người đàn ông của mình rồi dựng một tấm biển. Bên trên viết anh ấy đã có chủ. Trừ phi anh ấy tự bước ra khỏi vòng tròn đó, nếu không thì tránh làm phiền. Đầu kia trầm mặc rất lâu, Diệp Nam Sinh cũng không gấp gáp. Cô cầm găng tay trên bàn lên, vừa cắn vừa đợi Lư San lên tiếng. Một lúc sau, Lư San cười khẽ, Diệp Nam Sinh. Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao tiền bối chọn cô mà không chọn tôi rồi. Thôi được, sau này tôi sẽ chỉ coi anh ấy là tiền bối. Hôm nay gọi đến đây là để báo với hai người một việc. Ở nhà Tiêu Khả Nhân phát hiện được lông chó. Kết quả xét nghiệm chứng minh, đó chính là lông của con chó trước kia Đới Minh Mị nuôi. Thế nên Tiêu Khả Nhân rất có thể là người lúc trước đã hù dọa đới Minh Mị. Ồ, biết rồi, còn chuyện gì nữa không? Hết rồi, vậy thế đi, tạm biệt. Diệp Nam Sinh ngắt máy. Sau đó Cung Khắc quay về, Diệp Nam Sinh nói với anh về cuộc điện thoại của Lư San. Cô hỏi, 902, em cũng muốn hỏi anh, vì sao anh chọn em mà không phải là ai khác? Lúc đó Cung Khắc đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà, anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên, mà trả lời thẳng thừng, các hạng mục lựa chọn chỉ có một, còn biết chọn thế nào? Câu nói tình cảm đặc biệt của Cung Khắc đủ để khiến Diệp Nam Sinh cười nguyên cả ngày. Tiến triển phía Lư San không mấy thuận lợi. Từ khi cảnh sát tiến hành điều tra, bối cảnh và quan hệ xã hội của Tiêu Khả Nhân mới được khai quật dần dần. Cô ta không phải là một người thân thiện. Khi còn là người mới, có chút may mắn nên nổi tiếng rất nhanh. Thế là kiêu ngạo tự mãn, đắc tội với không ít người. Lần này trở lại cũng dựa vào mối quan hệ không thể để ai biết với một vài nhà đầu tư mới có cơ hội leo cao. Trong giới đồn đại, trong số các bà vợ của mấy nhà đầu tư đó, trước khi có chuyện đã có người lên tiếng định dạy cho Tiêu Khả Nhân một bài học. Qua vài ngày điều tra sàng lọc, số lượng người tình nghi đã lên tới hơn 30, hơn nửa con số này còn tiếp tục tăng không ngừng. Người mệt mỏi là Lư San. Hết cách thôi, chiều nay cô ta lại tới trường cảnh sát Lâm Thủy tìm Cung Khắc nhờ giúp đỡ. Tiền bối, em thật sự hết cách rồi. Các bài báo trong giới showbiz càng ngày càng luyên thuyên, áp lực từ phía trên cũng rất lớn. Lư San ngồi trên sofa, nhìn Cung Khắc phía đối diện và nói. Diệp Nam Sinh rót trà đi vào, đứng trước mặt Lư San. Đúng như Lư San đã nói, cô ta không còn thể hiện thứ tình cảm gì đặc biệt nữa. Diệp Nam Sinh cũng không phải người hẹp hòi. Cô ngồi bên cạnh Lư San, nói với Cung Khắc, 902, anh mà còn thừa nước đục thả câu thì hình tượng của anh trong lòng các đàn em sẽ không còn đáng yêu nữa đâu. Bàn tay đang cầm bút của Cung Khắc run lên. Đáng yêu, anh ư? Anh ho hai tiếng rồi cất lời, a đơn của đứa bé trong bụng Tiêu Khả Nhân đã có kết quả đối chiếu chưa? Lư San gật đầu, nhưng đây cũng là một chuyện khiến cô ta ủ rột. Bọn em đã điều tra tất cả những người có quan hệ với Tiêu Khả Nhân, nhưng ADN đều không khớp. Bây giờ bọn em vẫn đang tìm các nghi phạm khác. Cung Khắc trầm ngâm giây lát, ý kiến của anh có vài điểm. Mục đích Tiêu Khả Nhân lái xe đi Túc Thanh là gì? Ngoài ra, chuyện liên quan tới cha của đứa bé, các em có thể tìm thêm người ngoài giới, ví dụ như bạn học của cô ta xem sao. Cung Khắc luôn cảm thấy Tiêu Khả Nhân nửa đêm nửa hôm sẽ không vô duyên vô cớ lái xe tới Túc Thanh. Mà từ báo cáo khám nghiệm tử thi có thể thấy, bào thai kia đã được gần 3 tháng rồi. Một nghệ sĩ như Tiêu Khả Nhân đang lúc sự nghiệp được hâm nóng lại mang thai, trừ phi có dự định kết hôn, nếu không sẽ lựa chọn phá bỏ. Khả năng kết hôn cực kỳ thấp, mà cô ta lại không chọn cách thứ hai. Trong này có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Nhưng mà, Diệp Nam Sinh đột nhiên lên tiếng, em cứ cảm thấy con người lái xe đi đường dài trong tình trạng đau đớn kịch liệt như thế có rất nhiều điểm không hợp lý. Làm sao để giải thích những điểm không hợp lý này, Diệp Nam Sinh nhất thời chưa nói ra được. Mấy ngày sau đó, theo chỉ thị của Cung Khắc, Lư San bắt đầu điều tra theo hướng mới. Cùng với những bước chân nóng bức của mùa hè dần dần tiến vào tầm nhìn của con người, mấy ngày nay có một tin tức tốt rơi xuống vào một ngày nắng đẹp. Được chị Hân thông báo, sáng sớm Diệp Nam Sinh đọc tin tức giải trí đã được biết trước việc đới Minh Mị sẽ trở lại đóng những vai trước đó đã từ chối. Tiêu Khả Nhân vốn không phải lựa chọn hàng đầu của mấy đạo diễn. Bây giờ cô ta chết rồi, mà mấy nhà tài trợ từng có quan hệ thân mật với cô ta cũng rất phiền não và khổ sở khi bị cảnh sát điều tra, lần lượt quay về nhà với vợ, tạm thời không dám xuất hiện gây rối thêm. Thế nên, các đạo diễn và nhà sản xuất khi trước lại lần lượt tìm tới, yêu cầu đới Minh Mị nhận vai diễn. Đã nhận được tin người hù dọa mình khi trước là Tiêu Khả Nhân, đới Minh Mị không suy nghĩ gì mà nhận ngay lời mời. Thời điểm khó khăn đã qua đi, cô ấy không còn lý do để từ chối. Tối nay, Diệp Nam Sinh và Cung Khắc nhận được lời mời tới nhà Đới Minh Mỹ ăn mừng. 4 giờ họ tới nhà trẻ đón Đông Đông, sau đó tới vườn hoa Danh Đô. Lần này, các bảo vệ cũng không vì họ từng đến đây mà thả lỏng. Tình huống vẫn giống lần trước y như đúc. Gọi điện hỏi han trước rồi mới để họ vào. Chị, mấy chú bảo vệ đó vất vả quá. Đông Đông ngồi ở ghế sau, đung đưa chân và nói. Diệp Nam Sinh quay đầu nhìn con bé, đúng rồi, nhưng chắc chắn không khổ bằng Đông Đông. Cái bụng của con réo thật đau khổ. Đông Đông cười hì hì. Con bé chẳng thấy xấu hổ khi tâm tư bị vạch trần. Nó đúng là vì bữa cơm tối nay mà đã bỏ bữa trưa ở nhà trẻ. Kết quả, thật không phụ sự mong đợi của mọi người. Chị Hân làm đầu bếp chính đã nấu cả một bàn đầy thức ăn.